Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, sát phạt chi kiếm. Cổ đế lời ấy sai rồi, Ly Huẩn người này, không chịu nổi một kích, là bản đế tử đánh giá cao thực lực của hắn. Thật ngại a, Diệp Hiên nghe vậy, lạnh nhạt trả lời một câu, trên mặt của hắn, thần sắc bình thản. Nhìn không ra một tia ngượng ngùng bộ dáng. Ngươi, Ưng Dương cổ đế nhất thời cứng họng. Tuy nhiên biết rõ Diệp Hiên là nói bậy nói bạ, nhưng hắn thật đúng là tìm không ra cái gì phản bác tới. Dù sao, luận bàn cũng là giao đấu. Có giao đấu, liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Như Diệp Hiên chết nắm lấy điểm ấy không thả, Ưng Dương cổ đế còn không có biện pháp gì. Luận bàn là hắn đồng ý, Ly Hỏa Đại Đế cũng không phản đối. Diệp Hiên giết Ly Hỏa Đại Đế, bọn hắn nhẫn cũng phải nhìn. Vạn giới bên trong, mặc dù có thời điểm cường giả năng lực không kiêng nể gì cả, nhưng có thời điểm, nhưng lại không thể không khuất phục tại các loại thời cổ lưu truyền xuống quy tắc. Dù là Ưng Dương cổ đế cái này hoang cổ cấp đế tôn, cũng không thể không khuất phục tại cổ quy tắc. Cổ đế thủ hạ lại có một người tên là Nói Nhẹ, am hiểu nhất kiếm đạo. Nhưng có việc này, ngay tại Ưng Dương cổ đế vẫn còn ở xoắn suýt thời điểm, Diệp Hiên âm thanh lại đã vang lên. Ưng Dương cổ đế nghe vậy, cảm thấy trầm xuống, ám đạo không ổn. Cái này Diệp Hiên sẽ không phải là lại muốn đánh Nói Nhẹ kiếm đế chủ ý à? Nói Nhẹ kiếm đế lại là nhìn hầm hầm Diệp Hiên, khi thế ẩn ẩn có bùng nổ dấu hiệu. Người này là tại chỗ đế cảnh trong cường giả duy nhất một tên nữ tu, với lại đi vẫn là kiếm đạo, cái này ở vạn giới bên trong thì càng thêm hiếm hoi. Nói Nhẹ kiếm đế mặc dù không giống Ly Hỏa Đại Đế một dạng có thể dựa vào kiếm đạo lực áp hoang cổ trung đế, nhưng nàng kiếm đạo nhưng cũng không thể khinh thường. Chí ít, Nói Nhẹ kiếm đế kiếm đạo có hắn chỗ đặc biệt. Diệp Hiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ưng Dương cổ đế trầm mặt, phẫn nộ quát, lúc trước hắn đối Diệp Hiên thực sự quá khách khí, là thời điểm cái kia phát cáu, làm cho đối phương cũng biết, hắn Ưng Dương cũng không phải dễ trêu. Không khác, luận bàn vậy. Nói Nhẹ kiếm đế, có dám đánh một trận? Diệp Hiên nghe vậy, lạnh nhạt cười nói, âm thanh rơi xuống, Ưng Dương cổ đế cọt kẹt thoáng một phát, bóp nát rượu trong tay chén, mà Nói Nhẹ kiếm đế, lại là không hề nghĩ ngợi, liền cất bước ra khỏi hàng. Làm kiếm tu, tự nhiên muốn thẳng tiến không lùi, từ trước tới giờ không sẽ xuất hiện lùi bước hành vi. Cho nên, Nói Nhẹ kiếm đế cho dù là nữ lưu hạng người, nhưng nàng vẫn là trầm giọng đồng ý. Diệp Vô Song, ta nhất định sẽ thật tốt để cho ngươi kiến thức một chút của ta kiếm đạo. Chuyển biến tốt, Nói kiếm đế tự tiện đáp ứng. Ưng Dương cổ đế trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng trên mặt lại là không có biểu lộ ra. Mặc dù là Ưng Dương cổ đế thuộc hạ, nhưng Nói Nhẹ kiếm đế tất nhiên làm bị người khiêu chiến, tự nhiên có thể có quyền phát ngôn. Bởi vậy, Nói Nhẹ kiếm đế đáp ứng sau khi so tài, Ưng Dương cổ đế cũng không có biện pháp gì. Tốt một cái Nói Nhẹ kiếm đế, quả nhiên là nữ cường nhân không thua mày dâu. Diệp Hiên thấy thế, chớp mắt, khen, ta Nói Nhẹ làm việc, không cần ngươi tới tán dương. Nói Nhẹ kiếm đế nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Sau một khắc, nàng huy động cánh tay, một thanh cổ kiếm đột nhiên bay ra. Cùng lúc đó, nguyên bản khí thế bình thường Nói Nhẹ kiếm đế đột ngột giống như là biến thành người khác, tựa như trở nên lăng lệ cực kỳ. Cả người của nàng giống như hóa thành một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm, để cho người ta ngạc nhiên biến sắc. Chí ít, Diệp Hiên sau lưng Thiên Diệp Đại Đế cùng Cô Đăng Đại Đế hai người đã vô phương duy trì bình tĩnh. Cái này Nói Nhẹ kiếm đế còn mạnh hơn bọn họ lớn rất nhiều. Thậm chí so với vừa mới chết đi Ly Hỏa Đại Đế. Muốn càng mạnh một chút, ta kiếm là sát phạt chi kiếm. Kiếm nhất ra khỏi vỏ, cần có người chết, thả ra đình chỉ. Nói nhẹ kiếm đế thần sắc trang nghiêm, ngạo nghễ nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.